Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 8 tháng 12, chúng ta sẽ học tiếp vào chương 18 của kinh 42 chương. Chương này có cái tên là Siêu Việt Nhị Biên, tức là vượt qua khỏi hai nhị biên, có nghĩa là hai bên. Thưa, trước tiên là cái từ nhị biên này nó có rất là nhiều cái nghĩa. Chẳng hạn như sinh tử, niết bàn, nó cũng thuộc loại hai phía. Có và không, phải và quấy, tốt và xấu, dễ thương và không dễ thương, hạnh phúc và khổ đau, vân vân. Nó thuộc về cái loại hai phía. Và cái điều đầu tiên mình ghi nhận thế này, thưa đại chúng, là hai cái này nó là một thực tại của đời sống, tức là không hề có cái này mà không có cái kia. Ví dụ như hạnh phúc có mặt, có nghĩa là thấp thoáng bên sau hạnh phúc nó có cái khổ đau. Cái tình bạn bè nó có mặt, là bên sau nó có bóng dáng của sự phản bội. Thông thường là nó như vậy. Chưa hề có một cái cuộc thù địch nào trên hành tinh này mà không bắt đầu từ cái tình hữu nghị bạn bè với nhau cả. Ví dụ như chiến tranh trên thế giới xảy ra, là nhị thế chiến xảy ra chẳng hạn, giữa cái khối cộng sản và cái khối tư bản, tức là giữa cái khối tổng thống Mỹ và cái khối độc tài của Nga, Stalin, họ đã là những người bạn của nhau. Thế nhưng mà cũng những người bạn này, họ làm nên cái cớ sự tàn hại cả bao nhiêu năm trên hành tinh này, về nhân mạng, về tài chánh, vân vân. Đó là một cái ví dụ thôi, đơn cử. Và trở lại cái vấn đề rất nhỏ của tự thân, thưa các vị, trong tự tâm của chúng ta nó cũng cái con đường này, luôn có hai mặt của một đời sống. Khổ đau và hạnh phúc nó cùng có mặt, nước mắt và nụ cười nó cùng có mặt. Hai cái này nó làm thành nhau thôi. Và cái con đường tu mình làm thế nào mình vượt luôn cả sinh tử và niết bàn, vượt lên trên cả hai cái này, có và không, vân vân, gọi là siêu việt nhị biên. Thì trong toàn bộ cái 42 chương thì đây là cái chương rất là đặc biệt. Các vị có thể học thuộc lòng nó để chiêm nghiệm, để thấy cái hay của cái chương này. Và cái chương cuối, tức là chương 42, thì nó có cùng một cái sắc thái như thế này. Tuy nhiên cái ngôn ngữ sâu sắc, ngắn, gọn, hay là cái bài kinh thứ 18 này. Đó là cái chương kinh rất là đặc biệt, cho nên chúng ta dành lại một buổi hôm nay để đi vào nó nữa. Ví dụ như hôm trước mình đã học 4 câu đầu là niệm vô niệm niệm, hành vô hành hành, ngôn vô ngôn ngôn, tu vô tu tu, hội giả cận nhị, mê giả viễn hồ, ngôn ngữ đạo đoàn, phi vật sở câu. Tôi viết để cho có chữ, chứ không phải viết để các vị chép. Tại vì tôi nghĩ là các vị đều có cái bản chữ Hán copy này, nhìn vào đây đó, các vị chép rất là dễ. Sai chi hào ly, thất chi tu du. Mình dịch mà gọn nhất á, tức là niệm mà không niệm, hành mà không hành, nói mà không nói, tu mà không tu. Người hiểu thì rất là gần, người mê thì rất là xa. Dứt đường ngôn ngữ, không có sự vật hay ý niệm gì nó ràng buộc mình cả. Và người ta mà lạc đi một đường tơ cái tóc thì trong tức khắc họ mất liền. mình giải thích lại lần nữa, niệm vô niệm niệm có nghĩa là niệm mà không có niệm, hành vô hành hạnh nghĩa là hành mà không có hành, ngôn vô ngôn ngôn nghĩa là nói mà không nói, nói mà vẫn im lặng, tu mà không có tu. Người hiểu thì rất là gần, mà người không hiểu thì xa, biệt mù. Dứt bạc nói năng, ngôn ngữ đầu đoạn là đoạn đứt cái con đường nói năng. Không có vật, tức là không có đối tượng nào câu thúc mình cả, đối tượng vật chất, đối tượng của tư duy, đối tượng của tình cảm gì. Không có bất cứ một cái đối tượng nào ràng buộc được tâm thức cả. Phi vật sở câu là vậy. Chứ mình đừng thấy chữ vật, mình tưởng là nó chỉ là những cái vật hữu hình. Vật này nó là ngoại vật, nó cũng là nội vật nữa. Tức là những cái đối tượng bên ngoài bằng vật thể, có hình sắc, có âm thanh, có mùi vị, rồi những cái loại bằng ý tưởng, trừu tượng, tư duy của mình, ý thức của mình cũng thuộc loại vật nữa. Sai chi hào ly, thất chi tu du, có nghĩa là mình lệch trong một kẻ tóc đường tơ thôi. Cái pháp hành của mình mà nó lệch chút xíu vậy thôi, tức là mất liền tức pháp đạo lý nhiệm màu đang có trước mặt. Cái nghĩa của nó là như vậy. Hôm trước mình đã giải thích vài vấn đề gì vấn đề này. Ví dụ như niệm mà vô niệm, thông thường ta nghĩ là niệm là phải có cái đối tượng của sự chú ý, có cái ý của mình đặt vào và có đối tượng để mình chú ý, thông thường là vậy. Ví dụ như cái phương pháp hành trì của tứ niệm xứ chẳng hạn, niệm là luôn có cái gì đó để niệm, đó là cái con đường thực tập ban đầu. Nhưng mà khi chúng ta thực tập thuần thục rồi thì niệm cái không niệm. Cái không niệm là gì? Mình giải thích cái này thì rất là dễ hiểu. Ví dụ như giai đoạn đầu sự thực tập thì mình cần vận dụng ngôn ngữ để niệm. Mình nói đây là cái ly, đây là cái bình, thân này là giả quyển, ý tưởng này là vô thường. Ví dụ như mình vận dụng cái điều đó để tu. Khi có một cái nỗi buồn, cái cơn giận nào đó thì mình nhận diện đó, đây là cơn giận của tôi. Tức là mình nói thì thầm về cơn giận. Thông thường khởi quán chiếu là đều có nói thì thầm hết á. Đó là giai đoạn đầu của sự quán chiếu là mình phải nói thầm. Giận ơi mi là ai? Ví dụ vậy. Tội nghiệp ta, ta đang giận. Ví dụ như vậy. Nhưng mà khi quán chiếu thuần thục thì mình không cần làm cái chuyện là nhận diện nó bằng ngôn ngữ của ý thức nữa. Mình chỉ làm một việc là nhận biết đó. Lúc bây giờ cái sự nhận biết mình đó là như một cái ngọn đèn pha quét vô vậy thôi. Rực sáng lên là tức khắc là mình thấy nó là đối tượng bị nhận biết. Mà cái năng lượng chánh niệm mình là cái ngọn đèn rất sáng. Ví dụ như bật công tắc đèn nó nhanh nhưng mà không nhanh bằng cái năng lượng chánh niệm khi chúng ta thực tập quen. Có phải vậy không? Các vị thực tập quen, các vị thấy vấn đề này rất rõ. Lúc bây giờ thì có cái dụng công của chánh niệm nhưng mà không hề có tiếng nói. Lúc bây giờ gọi là niệm mà không có niệm. Niệm mà không có vận dụng ý thức để nói thì thầm. Ta chỉ cần nhích cái là có mặt chánh niệm thôi. Nhanh vô cùng. Một là mình quên, mình thất niệm. Phải vậy không? Một là cơn buồn đến, cái mình tan biến vào cơn buồn, mình thấy mình là nó buồn. Hai là mình thấy buồn là cái bị nhận diện, mình là năng lực chánh niệm đang nhận diện cơn buồn. Cái này rất là dễ, có công phu rồi các vị thấy rất là dễ, con đường tu rất là dễ dàng. Ban đầu mình chưa quen thì mình rất là cực nhọc, nó tới mình quên rất là lâu. Rồi khi nhận diện được nỗi buồn thì bây giờ phải rất là cực, phải nói thì thầm, tội nghiệp tôi buồn quá, buồn ơi mi là ai, tại sao ta lại buồn, Tại sao mình tự đày đọa cuộc đời mình như vậy? Lúc đó là mình tu và còn đang dụng công rất là nặng tay, đang niệm và đang dụng công cũng rất là nặng tay. Hai cái này nó giống nhau, niệm vô niệm, hành vô hành là như vậy. Giai đoạn đầu của sự tu bắt buộc chúng ta phải làm cái công việc là vận dụng trí tuệ quán chiếu, vận dụng ngôn ngữ để nói thì thầm. Nhưng mà tu giỏi rồi thì không cần như vậy. Nó hiện là mình nhận biết, và cái trạng thái chánh niệm nhận biết này nó tỉnh sáng, nó rõ ràng. Và khi quen rồi thì nó thường trụ hiển nhiên, nó không có vắng lúc nào cả. Mình chưa quen á thì mình nói mình mất, mình không an trú được trong chánh niệm. Nhưng mà quen rồi thì mình có thể nói, nhưng mà vẫn an trú trong cái trạng thái nhận biết tỉnh sáng rạng ngời. Các vị có thể thử nghiệm biết à. Có lúc mình nói hăng quá, mình không có nhớ an trú trong cái vùng chánh niệm. Nhưng mà có lúc mình đang nói nhưng mình vẫn an trụ được trong cái chánh niệm, cũng có cái sự nhận biết rõ ràng. Tức là nói là khả năng của miệng này, của những tràng tư duy này nó trôi chảy miên man rất là tự nhiên chảy ra miệng do những ý thức. Nhưng mà đồng thời lúc đó ta có một cái trạng thái nhận biết tỉnh sáng, nó đang nhận diện được cái con người đang nói, cái ý tưởng đang tuôn chảy. Tôi lặp lại, mình chưa quen thì thưa mình nói chuyện cái mình bị cái vấn đề mình trình bày nó lôi mình đi mất à, mình biến mất vào trong câu chuyện. Nhưng mà quen tu tập thuần rồi thì mình nói là một việc, nhưng mà cái sự nhận biết mình nó vẫn đang có mặt. Ta gọi đó là lúc bây giờ là hành mà vô hành là như vậy. Vẫn tu mà như chơi thế thôi, rất là nhẹ nhàng, không có cần dụng công cực nhọc bao nhiêu cả. Đó là mình giải thích cái tầng thứ nhất. Tầng thứ hai, khi mình đi vào đời độ sinh hay là hoằng pháp, hành vô hành hạnh, có nghĩa là cái sự có mặt của mình, cái năng lượng tu của mình khi nó đã đầy, khi tâm hồn mình đã trong, đã sáng rồi, thì cái sự có mặt của mình là một sự đóng góp lớn rồi. Anh giúp người chuyển hóa, anh làm cho người ta phát khởi tâm bồ đề mà không dụng công gì hết, tự nhiên cái năng lượng lành nó thấm vào trái tim người ta, nó lây lan, nó đụng vào người, nó đi vào người. Không cần anh phải trợn mắt, không cần anh phải dùng những lời nặng nề trách phạt hay là khích lệ gì hết. Cái đời sống của anh, cái sự hiện diện của anh, cái ăn, cái nói, cái cười, sống bình thường, thế mà cái khả năng tác động vào người tự nhiên nó có mặt, gọi là hành vô hành hạnh. Sự có mặt của những bậc giác ngộ thì nó giống như vậy đó. Cho nên ngày xưa các vị tỳ kheo sinh vào thời Đức Phật, họ có cái duyên mai vô cùng là sống với cái bậc giác ngộ. Cái năng lượng giác ngộ của Đức Thế Tôn nó thấm đẫm vào trái tim của các vị đệ tử. Các vị dễ chứng A-la-hán quả vô cùng. Rồi các vị có kinh nghiệm là mình mà sống gần những bậc thầy, những bậc đạo sư lớn ấy, thì các vị cảm thấy là dù cho cái chuyện nó bằng trời, các vị cũng coi nó nhẹ như cọng lông à. Tự nhiên lòng mình nó rất là dễ, cái phiền não nó dễ vơi, dễ nhẹ lắm. Cái năng lượng lành, cái năng lượng chánh niệm của các vị nó tỏa rộng, nó như một cái từ trường rất là mạnh, như một cái cực 500 rất là mạnh, nó đến với mình. Cái điều này cũng rất là dễ hiểu. Ví dụ như mình tu chưa có là chi cả, nhưng mà các vị thử để ý coi, những thiền sinh họ đến với mình, họ ngồi chơi với mình, họ cảm thấy rất là mát, rất là dịu, lòng họ rất là an. Những cái xáo động buồn phiền của cuộc đời tự nhiên nó lắng rất là nhẹ. Chưa cần giỏi, chưa cần là những vị thầy lớn. Và người ta thích đến người tu là như thế, chứ mình nào có hề mời mọc ai đâu. Cái nguyên tắc nó là vậy. Ta gọi đó là hành vô hành hạnh, là tự thân cái sự sống, cái đời sống của chúng ta mà thực tập chánh niệm rất là rõ ràng. Và nếu mình làm được cái chánh niệm liên tục á, thế thì rõ ràng là đời sống mình là đang hành cái hạnh vô hành, tu mà không tu gì hết, đang độ sinh mà không có gì để độ sinh cả. Và thông thường mình mà tu giỏi á, mình làm Phật sự lớn, Phật sự nhỏ, hay có độ sinh công đức bằng hư không, mình thấy nó như trò chơi à. Tại sao? Thưa, đó là cái gì rất là tự nhiên, nó tuôn chảy từ trong trái tim ra, nó không có cái sử dụng công. Không phải vì muốn anh mang ơn tôi, không phải vì muốn giúp anh điều gì cả, mà cái đó là cái điều rất là tự nhiên từ trong tôi nó tỏ ra. Còn chúng ta mà tu dở thì chúng ta giúp người nào đó một chút xíu việc nhỏ nhoi thì ta thấy ghê gớm như cái chuyện bằng trời. Còn đối với người tu thật và đạt đến cái chỗ vô công dụng, không còn dụng công nữa, thì cái lòng từ bi hay là tất cả những việc lành của các ngài làm, các ngài coi nó như là đôi dép rách vứt ra, không có gì bận tâm cả. Làm ngàn vạn việc phước điền nhưng mà không hề bận tâm, không hề nhớ. Còn mình tu dở dở, mình giúp cho ta cái cây kim, cái mình nhớ cả đời, rất là dở. Hành vô hành, hành là vậy. Tu vô tu, tu hành vô hành, hành. Đôi khi mình nói rất là ngược, mà nó cũng đúng đó. Mình nói các bậc thầy mở đạo tràng hoằng pháp độ sinh, mình đến mình học, mình không có gì mang ơn mấy ông cả. Cái điều này nói thì nghe bội bạc chứ không phải, rất đúng. Tại sao? Ông không làm việc đó, ông cũng không thể nào ông làm việc gì khác. Việc đó việc phải làm thôi. Và ông phải cảm ơn lại mình, tại vì có mình để cho ông tuôn chảy cái lòng từ bi ông ra, có mình múc nước để cho cái giếng ông nó ngọt thêm, chứ không có gì lạ. Nguyên tắc là như thế. Còn mình có một thói rất là kỳ lạ là mình cứ tôn xưng mấy ông, cứ đặt mấy ông lên bệ cao, chứ thực tế thì không phải như vậy. Và thông thường tâm thức học trò chúng ta có một cái điều là suy tôn các bậc thầy, giống như mình suy tôn Ngô Tổng thống ngày xưa vậy đó, rất là dở. Cái này nó tạo thành cái dở cho chính mình là thế này. Cái dở thứ nhất ấy, là mình không lo tu, không quay về đào xới cái vùng đất tâm của mình, mà mình cứ ẩn bóng của những vị thầy lớn, và mình thấy hào quang của ổng là hào quang của mình. Mình tự hào về cái điều của thầy mình, rất là vô duyên. Thầy mình là thầy mình, còn mình là mình, chứ mình đừng tự hào về ổng. Và trong nhà thiền họ phân định ba loại đệ tử thế này. Loại đệ tử thứ nhất á, là đến với thầy để mong được gia giuốc tình cảm yêu thương. Cái chỗ tựa của mình, đời sống là học trò, là để tựa đời sống, để kiếm chút tình cảm của thầy. Đó là cái dở thứ nhất của người đệ tử thấp nhất là vậy. Người đệ tử thứ hai khá hơn chút là lợi dụng cái uy tín của thầy để làm ăn. Và người đệ tử giỏi nhất là bước ngang qua hai cái đó, là người trưởng thành được trong cái sự rèn giũa mài đập của thầy để lớn lên. Thầy là thầy, mình đến với thầy để làm sáng lòng mình, đến với thầy để đưa viên kim cương người ta chưa mài, để cái người thợ ngọc kia mài những cái cạnh cho sắc bén và sáng long lanh, chứ không phải đến để tựa nương cuộc sống tình cảm, không phải đến để nương cái tên tuổi rất là lớn, rất là nổi danh của ông để làm ăn, ăn nên làm ra gì cả. Và đó là điều rất là rõ, chúng ta hãy nhớ như vậy. Ngôn vô ngôn ngôn, tu vô tu tu. Từ những cái điều tôi chia sẻ thì các vị có thể quy chiếu lại để thấy là nó giống như vậy đó. Nói mà không nói, điều thứ nhất có nghĩa thế này. Khi mà đạo lý nó nhập cốt rồi, tức là đạo lý nó đã thấm vào trong xương rồi, từng tế bào máu của mình là chánh niệm, hơi thở của mình ra là chánh niệm, bước đi của mình là chánh niệm, luôn an trú trong cái vùng trời chánh niệm, tỉnh sáng rõ ràng, Thế thì từng lời nó ra một cách tự nhiên, đối cơ để giúp người, chứ không có vận dụng cái đầu nữa. Thông thường mình nói, mình nhìn cho kỹ ở bên trong mình á, là mình nói là để muốn chứng minh cho người kia biết mình là thế này, mình là thế nọ, mình là thế kia. Thông thường tâm thức của chúng ta là như thế. Ta đem hết cái tài hoa của mình ra để làm cái đuôi cong xòe ra cho thiên hạ mê chơi. Đó là cái cách nói phàm phu của ta. Người tu mà đạo lý nhập vào xương, vào tủy, thấm từng tế bào rồi thì không phải như vậy. Tùy cái căn cơ đối tượng kia, có khi cần nói thì họ nói những điều rất là thấp, không vì mình, vì người hoàn toàn. Đó là cái ý thứ nhất của ngôn vô ngôn ngôn. Cái ý thứ hai là các ngài nói mà lời nó trôi chảy một cách tự nhiên, không cần vận dụng cái đầu nữa. Cái sự tư duy, cái sự dụng công đó, nó không có mặt, rất là tự tại. Có một bậc thầy lớn lên pháp tòa giảng pháp. Có một anh cũng thuộc loại du thử du thực. Hỏi chứ, thầy có uống rượu không? Và cái vị thầy kia cười ngất nói, ồ, trước khi trả lời câu đó tôi muốn biết là anh hỏi câu đó, anh hỏi tôi hay là anh mời tôi uống rượu? Rất là tự tại, rất là ngang nhiên. Và thưa đại chúng, mình lưu ý là khi mà mình tu hành thật giỏi rồi thì cái khả năng truyền đạt của mình, cái khả năng dạy dỗ của mình nó rất là tự nhiên. Thứ nhất là nó từ trái tim mình đưa ra, cho nên lời của mình nó dễ đáp ứng được cái yêu cầu của người học. Thứ hai là nó có năng lực rất là mạnh, nó đánh động vào tâm thức người ta. Còn mình tu chưa giỏi, cái phẩm chất tu của mình còn yếu, năng lực chánh niệm mình còn vụng về, thì thưa, mình nói sôi bột miếng mà lời nó không có đánh động vào trái tim người ta. Cho nên nó hai cái lĩnh vực để ta nhìn về câu này. Thứ nhất là khi đạo lý và năng lực tu nó nhập vào trái tim, nó có trong từng tế bào, thì hơi thở của ta là sự truyền đạt, lời nói của ta là sự tuôn chảy một cách tự nhiên. Thứ hai là nó đến với người mà không cần dụng công gì hết á, tự nhiên nó đến rồi, tự nhiên nó thấm rồi. Cái tu vô tu tu này tôi xin lặp lại một lần để các vị lưu ý. Mình đi vào pháp môn tu chẳng hạn, giai đoạn đầu của sự tu tập mình dụng công rất là cực. Một nhớ mà tới 99 quên là. Ví dụ như mình thử thực tập một cái pháp môn rất giản dị của làng Mai, là làm thế nào trong mỗi bước chân mình đều thiền hành. Từ bàn viết mình đi đến cái giường ngủ, ba bước thôi mình thử thiền hành. Và mình không cần làm nhiều, mình chỉ cần hứa với lòng mình là tôi thử thực tập là mỗi bước chân tôi đều thiền hành. Nhưng mà mình làm thử có được mỗi ngày mình nhớ được bao nhiêu lần như thế. Thưa, quên nhiều hơn nhớ, có phải vậy không? Nhưng mà khi cái thời gian, khi cái công phu thực tập của các vị nhuần nhuyễn rồi, các vị dợm bước chân là các vị nhớ là phải an trú trong chánh niệm từng bước chân. Bước bước lớn cũng an trú được, bước nhỏ an trú được, một bước mình cũng an trú được trong chánh niệm, vẫn thiền hành. Và đến cái giai đoạn đó thì người ta gọi là tu mà không có tu gì hết. Nó là cái gì tự nhiên bên trong thôi à. Khi nó đã thuần rồi thì nó trở thành phẩm chất của mình, đời sống của mình, hơi thở của mình. Không có gì lạ cả. Gọi là tu mà không tu. Và người xưa đạt đến chỗ này thì người ta gọi là tùy duyên tiêu cửu nghiệp, nhậm vận trước y sim. Tức là sống tùy duyên để cho cái nghiệp cũ nó, nghiệp của quá khứ nó trôi chảy và nó mòn dần. Và thông dong mặc áo ăn cơm chứ không có dụng công gì cả. Rất là thảnh thơi. Trong thiền sử có ghi đó, ghi một vị quan lớn tới thiền đường đó, hỏi vị thầy, hỏi chúng trong đây có tụng kinh không? Ông nói không, trong này chúng không có tụng kinh. Vị Quang hơi ngạc nhiên. Ông hỏi thế thì đại chúng cả ngày tỏ thiền ư? Vị thiền sư nói không, ta cũng không thấy họ tỏ thiền. Ông nói đã không tụng kinh, không tỏ thiền, thế thì tu cái gì? Vị thiền sư nói ta chỉ dạy cho họ mỗi một điều làm Phật làm tổ, chứ ta chưa hề dạy họ tụng kinh tỏ thiền gì cả. Và ông quan kia thắc mắc chứ làm Phật làm tổ là thế nào? Ông nói ta chỉ dạy họ ăn cơm, đi tiểu giải, đi đại tiện, đi rửa mặt và mọi việc sinh hoạt bình thường như một con người, không có gì khác cả. Đời sống họ là như thế. Nếu ai nói với ta phải tu, kẻ đó là gieo tai họa cho thiền đường ta. Thưa đó là đạt đến cái trình độ này, tu mà không có tu. Người xưa gọi là nhậm vận, tùy duyên nhậm vận. Nhậm vận tùy duyên hay là tùy duyên nhậm vận gì cũng vậy. Cái từ này nó rất là hay. Nhậm vận có thể dịch là mặc tình theo duyên. Mặc tình theo duyên. Một cái ví dụ gần dễ hiểu là như thế này. Ví dụ mình thực tập còn dở, mình có một quy định là mỗi ngày vào buổi tối, khi đại chúng bắt đầu nghỉ ngơi, tắt đèn, thì mình phải có một tiếng rưỡi đồng hồ tọa thiền, gọi là tu lén cho chính mình, rất là nghiêm, mỗi bữa đều như thế. Thế nhưng mà có bữa tu được, có bữa tu không. Tại vì cái sinh hoạt của đại chúng có bữa thì cái giờ đó người ta có cái nhu cầu mình phải làm cái này cái kia. Và khi mình phải đối phó với tình trạng bất thường như thế thì lòng mình rất là phiền não. Mình đã hứa với lòng là mỗi tối đều phải tu riêng cho mình một tiếng rưỡi đồng hồ. Mà cái hoàn cảnh nó rất là trục trặc, nó làm khó mình vô cùng, nó trở ngại, nó chướng duyên vô cùng. Trong nhà Phật gọi là chướng duyên đó. Tức là những cái điều kiện nó làm khó khăn, nó quậy nên mình, nó không có cho mình tu hành tốt. Và tức khắc là mình rất là phiền não. Thông thường là như vậy. Mình muốn phải làm cái việc đó, mà việc đó việc rất lành, rất thiện, rất hợp lý cho chuyện tu mình. Mà tự nhiên có người khác xâm phạm vào, phá rối, làm cho mình mất thì giờ tu. Cho nên mình rất là phiền não. Thế là mình không phải là người mặc tình theo duyên. Do gì mình thấy là phải như thế này, phải như thế kia. Mình có một cái quy định rất là rõ ràng. Giờ giấc đâu ra đấy. Nhưng mà nếu mình tu giỏi thì mặc tình theo duyên có nghĩa là giờ này không tọa thiền được hả? Mình phải làm việc chi đó thì thoải mái, cứ làm việc đó. Nhưng mà lúc nào lại chẳng phải là giờ tu. Nếu phải ngồi tiếp khách, đâu phải là vì cái chuyện tiếp khách mà mất thì giờ. Mình có thể vừa ngồi nói chuyện với khách mà vừa nhiếp tâm an trú trong chánh niệm. Nếu phải ngồi chơi với bạn bè, với huynh đệ, tánh đàn, ca hát, thì ta có thể ngồi đó, nhưng mà lòng mình vẫn đang an trú trong cái trạng thái tỉnh sáng, nhận biết, lãng ngời. Nếu giờ đó mình không có thể thiền hành được mà mình phải vẫn làm cái gì đó, thì tại sao mình không thể vận dụng cái giờ vừa làm đó mà vừa tu? Gọi đó là mặc tình theo duyên. Giống như là cái duyên nó đẩy mình tới thì mình đi tới, đẩy mình lui thì mình đi lui, mà lúc nào mình cũng an trú được trong cái chánh niệm hết. Thế thì cả cuộc đời mình không có phiền não bao giờ. Sở dĩ phiền não là mình quy định là phải thế này, phải thế này, phải thế này, không đúng với ý cho nên mình phiền. Còn đời này mình thả cuộc sống mình nó trôi. Giống như người ta lội rất là cực nhọc để qua bờ bên kia sông. Trong khi đó thì cái anh chàng anh thông minh, anh không lội. Anh thả trên dòng sông, mặc tình nước nó đưa đẩy, và lâu lâu anh bơi một cái, nó nhẹ nhàng. Nó không phải đi thẳng vào bờ bên kia, nó sẽ đi xuôi theo dòng, nhưng mà nó sẽ đến bờ bên kia một cách rất là nhẹ. Gọi là mặc tình theo duyên. Và thông thường cuộc đời tu chúng ta, mà ta tu giỏi, tu thuần rồi, thì ta đi được cái con đường này. rất là nhẹ, rất là dễ. Nhậm vận tùy duyên, tức là mặc tình theo duyên. Nắm được cái pháp hành, nắm được và có niềm tin với chánh niệm, tin với pháp môn rồi, thì thưa đại chúng là mình làm thế nào? Mình áp dụng đó trong những cái hoàn cảnh khác nhau, cái điều kiện khác nhau, mình làm được điều này thì mới tu giỏi được. Bằng không thì mình rất là phiền não, mình chuốc phiền não cho chính mình. Ví dụ như những thiền sinh họ đến với mình, họ thực tập, mà nếu họ thấy chỉ có cái môi trường của tu viện này là nơi tốt nhất để tu, thế thì cuộc đời họ bị rắc rối rồi đó. Tại vì cuộc sống họ, họ không thể cắt đứt được với đời sống thế nhân. Họ sẽ trở lại cuộc đời, họ về phố thị. Mà khi họ bước xuống phố thì họ thấy nó sao động, nó bất an, nó đầy những cái xáo trộn của cuộc đời, nó đổ vào cuộc đời họ, họ tu không được. Thế thì cuộc đời họ rất là tội nghiệp, rất là khó khăn. Cho nên cái cách mình truyền đạt cho họ thế nào là nơi đây chỉ là một cái nơi chốn để anh, để anh nắm cái pháp môn thực tập căn bản, rồi anh về anh thử nghiệm nó trong cuộc đời, thì cái cách đó mới thành công thôi. Chứ mình dụ khỉ biểu hãy đến đây, nơi này mới tu được, ở dưới kia khó tu lắm, thế thì trật. Cái cách của mình truyền đạt như thế thì mình hại người ta nhiều hơn mình giúp. Mình phải làm thế nào họ nắm được, họ có niềm tin được với cái pháp môn của Phật, và họ có thể đi vào đời, đi vào nhiều lĩnh vực xã hội, họ sống trong cuộc đời mà họ có thể thực tập được thì mới tốt. Thì cái người nhậm vận tùy duyên cũng như vậy, nắm được cái phương pháp của thực tập, nắm được chánh niệm rồi, mình làm thế nào ứng dụng nó được trong mọi cái sinh hoạt của một ngày, đứng đi ăn nói vui cười vân vân. Và nó có thể khó ban đầu, nhưng mà dần dần chúng ta thấy tu là cái điều rất là lý thú, nó không có hạn chế, nó không có khuôn khổ. Và cả một đời sống của chúng ta, từng hơi thở là tu. Rồi đó là mặc tình theo duyên. Người xưa như Ngài Lâm Tế, Ngài gọi là Tùy duyên tiêu cửu nghiệp, nhậm vận trước y xiêm. Là theo duyên tiêu nghiệp cũ, thông dong mặc áo xiêm. Mình nay mình học tới 8 giờ rưỡi rồi. Mình học tiếng hồ thôi ha. Dạ. Áo xiêm tức là cái từ dùng áo sống này, tùy duyên mặc áo ăn cơm đó này. Trong từ chữ Hán gọi là xiêm y. Y trong tiếng Đạo, y là nó là cái đại từ, nó chỉ chung cho tất cả những loại áo. Nhưng mà xiêm á thì nó là một cái danh từ chỉ cho những cái loại áo dài lượt bượt phủ bên ngoài. Như áo tràng của mình đó, mà ở đời thì họ mặc màu sắc hoa què, nó dài để làm điệu, đó gọi là xiêm. À, dễ hiểu quá. Mình đi vào những cái câu này: hội giả cận nhĩ mê giả viễn hồ. Thưa, nếu mà người hiểu biết rồi thì nó rất là gần, nhưng mà nếu người không hiểu biết mà tìm thì nó xa vời vợi. Ví dụ như cái phương pháp thực tập của chúng ta là chánh niệm, mình mà có niềm tin với cái phương pháp chánh niệm này thì dần dần mình đi càng ngày càng sâu. Và khi mà mình thực tập sâu rồi, mình thấy chánh niệm, cái tự thể của cái chánh niệm, nó là vô niệm, nó là vô ngã, nó là niết bàn thường trú hiện tiền. Nó không khác gì với cái ngôn ngữ của người xưa diễn đạt là thấy tánh là ngộ đạo, là anh mở được con mắt pháp để nhận ra cái mặt mũi thật của anh. Từ con đường chánh niệm mình đi vào là nó là như vậy. Ví dụ như thế này, để mình kiếm một cái ví dụ cho nó gần. Ví dụ như một hôm ngài trạm đường, ngài dẫn đệ tử đi đi chơi ngoài trời. Ngài hỏi ông thị giả: thầy có thấy trăng lên trời không? Thị giả nói: dạ con thấy. Đi ngang qua cái vùng trồng hoa, ông hỏi: chê con có nghe cái mùi hoa dạ lý ban đêm nó thơm không? Thị giả nói: dạ con ngửi được. Ông nói: ta có giấu gì con đâu, ta chỉ trăng thì con không biết đó là trăng, ta ngửi được mùi hoa thì con cũng ngửi được mùi hoa, ta chưa hề giấu con cái đạo lý gì cả. Đó là một câu chuyện. Câu chuyện thứ hai là ngài Đạo Ngô khi mà thâu nhận một đệ tử là ngài Long Đàm đến dạy đạo. Long Đàm hầu 10 năm mà ông chưa giải điều gì cả. Một hôm ông đệ tử rất ư là buồn lòng, nó bạch thầy: từ ngày con vô đây con làm cật lực, con hết lòng hầu hạ thầy mà thầy không dạy đạo lý gì cho con hết. Ông nói: ồ, con nói vậy là vu khống ta đó, ta chưa bao giờ không dạy đạo lý thượng thừa cho con. Nói: thầy dạy hồi nào con không thấy. Nói: mỗi khi con bưng cơm lên con mời ta, chấp tay mời đi, ta chấp tay ta xá lại. Con mời trà thì ta gật đầu, con xá chào ta xá chào lại. Chưa bao giờ ta không có truyền cái đạo lý diệu màu, nhiệm màu cho con hết. Và từ hai câu chuyện đó mình quy lại cái phương pháp chánh niệm của mình. Thưa đại chúng, cái thực tập chánh niệm ban đầu của mình đó là làm thế nào mời gọi tâm về lại trong thân. Tức là làm thế nào cho tâm mình an trú được ngay nơi đây và giờ phút này. Nó không có rong ruổi nghĩ suy quá khứ, nó không có chạy tới tương lai để toan tính gì cả, mà mời cái tâm thức nó an trú hiện tiền là cái tâm thức gì. Và mình tưởng nó cái gì ghê gớm chứ không có phải như thế. Rất là giản dị. Ví dụ như đang ngồi trong này, tôi nói từng lời, các vị nghe, các vị đều có sự nhận biết là tâm các vị đang ở lại với thân rồi. Đang ngồi đây nghe mà lòng mình nó không có đi chơi đâu đó thì tâm đang ở lại trong thân. Nhìn một vòng, cái gì có mặt trong cái giảng đường, trong cái lớp học này đều nhận biết. Thế thì ta đang có sự nhận biết rõ ràng chứ, đâu có thiếu lúc nào đâu. Phật cũng sử dụng cái năng lượng này, các vị tổ cũng sử dụng năng lượng này, tức là năng lượng của sự nhận biết. Và mình phân định cái sự nhận biết này nó có hai tầng. Tầng thứ nhất là mình nhận biết là mình khởi sóng thức lầm thầm, nói lầm thầm, thì cái nhận biết đó gọi là đánh mất mình, không có chánh niệm. Thầy nghe không kịp hả? Dạ không, thầy nghe đúng. Đúng đó, mình vừa nói, mình lặp lại. Thưa cái con đường chánh niệm, mình dùng một cái từ rất là dễ, đó làm thế nào thực tập mời gọi tâm về trụ lại trong thân. Mời gọi tâm mình nó dừng lại ngay nơi đây và giờ phút này. Mà cái sự dừng lại rất là dễ. Cái dừng lại ban đầu mình hãy hiểu thế này, tức là mình không có khởi ý nghĩ đi đây đó, không có chạy về quá khứ, không có chạy tới tương lai. Cái đó là cái tường cản nhất, mình dễ nhận biết. Cái thứ hai, làm thế nào trong cái giây phút hiện tiền này nó tỏa sáng, nó không có chìm đắm trong cái giấc ngủ mê mờ. Cái trạng thái mà trước khi mình buồn ngủ mờ mờ gọi là vô ký. Thì một là anh khởi ý nghĩ anh đi chơi, hai là chìm trong trạng thái vô ký. Loại trừ hai trạng thái đó ra bỏ, thế thì ta còn lại một cái gọi là cái sự nhận biết rất là tỉnh sáng hiện tiền rõ ràng. Nhận biết tỉnh sáng hiện tiền và rõ ràng đang có mặt. Và cái này các vị đừng nghĩ nó là xa vời, nó ở đâu xa cả. Nó có mặt ngay nơi đây, mình đang sống trong nó. Mình không có chạy đường nào thoát khỏi nó cả. Nó là cái sự nhận biết đang có mặt đây. Mở mắt là nhìn thấy. Cả lớp học này đâu có cái gì mà các vị không nhận biết. Các vị chỉ cần lắng tai là các vị nghe, nhận biết mọi thứ âm thanh đến với tai mình. Ta gọi đó là cái trạng thái của chánh niệm đang hiện tiền. Cũng gọi một cái từ khác là đang an trú trong cái tâm Phật bản nhiên của mình, đang an trú trong trạng thái niết bàn của tự tâm. Và mình phân định hai tầng thôi. Tầng thứ nhất là nhận biết nhưng có ngôn ngữ thì thầm, vận dụng ngôn ngữ để nói thì thầm, thì cái nhận biết đó không phải là đang an trú trong chánh niệm thật sự, không phải là đang an trú trong tự thể tâm niết bàn, không phải an trú trong cái tâm Phật bản nhiên không sinh không diệt. Cái tầng sâu hơn là sự nhận biết, nói sâu hơn chứ nó không có gì sâu cả, nó gần một bên đó thôi, không phải đào xới gì xa xắc cả. Cái tầng thứ hai đó là nhận biết mà không có nói thì thầm, không cần khởi một ngôn ngữ gì nói cả. Các vị đã quen hết những vị ở đây thì các vị nhìn là tự nhiên nó bật lên cái sự tự giác. Các vị biết hết mà không cần phải nói, ồ đây là cái này, đây là cái kia. Cái sự nhận biết mà không có tiếng nói thì thứ nhất rõ ràng là nó nhận biết rạng rỡ, sáng ngời, tỏ chiếu, mênh mông, trực tiếp. Và mình trở lại, thưa các vị là người xưa dẫn đệ tử đi, chỉ tăng cũng thế, hương hoa cũng thế, và thầy thì thấy nghe bằng cái sự nhận biết, không hề khởi tiếng nói thì thầm gì bên trong cả. Mà mình á, thì mình nghe thấy trăng là mình nghĩ bao nhiêu chuyện, ồ trăng bữa nay đẹp ghê, chưa tròn lắm, trăng còn khuyết một chút xíu. Mình nói tiếng nói thì thầm là mình đã bước ra khỏi cái vùng trời của sự nhận biết, bước ra khỏi cái vùng trời của tâm Phật bản nhiên rồi. Nhận biết mà không nói tiếng nói thì thầm, cái biết này nó sáng, nó tỏ rộng, nó không có sinh diệt. Còn nếu có tiếng nói thì có sinh diệt trong tâm thức, nó khác nhau chút vậy thôi. Và nó lắc lai qua lại rất là nhẹ, rất là nhanh. Một là anh ở trong trạng thái của niết bàn, hai là anh bước vào trạng thái của tử sinh. Nó nhẹ như đường tơ kẻ tóc, chút xíu vậy thôi. Có một hôm tôi lên pháp thoại chia sẻ với các thiền sinh, tôi có kể câu chuyện đó. Một vị thiền sư lên, ông xếp kiết già, ông ngồi yên trên pháp tòa, không nói tiếng nào hết. Cái dưới này thính chúng khều nhau, nên bữa nay ông không có nói pháp, thôi mình đi ra. Và khi thính chúng đi ra, ông mở mắt, ông kêu lại ông vợ. Ông nói nè, các ông toàn là cái lũ ăn hèm, tức là đồ ăn cặn bã chứ không phải ăn cơm á, tức là cái xác của rượu á, phải là hèm. Trong tiếng Anh có, tức là mình dùng cái ngôn ngữ hiện đại là cái lũ rất là tồi, rất là tệ. Ta nói cái pháp bình thường bằng cái ngôn ngữ này thì các ông biết nghe, còn ta đang nói cái pháp nhiễm màu tuyệt vời đệ nhất không có ngôn ngữ thì các ông không biết nghe. Thường thường mình lâm vào tình trạng như thế. Ví dụ như mình nhìn, mình nhận biết, mình nghe, mình nhận biết. Cái biết tỏ chiếu rạng ngời không có ngôn ngữ thì mình đang an trú trong tự thể tâm niết bàn của mình. Mình lại không làm được việc đó. Mình khởi tiếng nói thì thầm liên tục. Tiếng nói thì thầm mà nó khởi đây nhiều thì nó làm cho, cả nhất là nó làm cho cái hệ thần kinh của mình bị rất là nặng. Năng lượng của thân tâm mình nó trì xuống, nó quằn xuống, nó mỏi mệt vô cùng. Và người suy tư nhiều lao thần. Và thông thường người tu chúng ta thần an, tâm lặng, mặt mày dễ trong sáng là do gì? Ta biết cắt bớt cái dòng chảy của tư duy, an trú được trong chánh niệm thì tự nhiên đời sống chúng ta thanh thản ở mức độ cạn là như vậy. Mức độ sâu hơn, thưa các vị, là đạo lý nhiệm màu này mình hiểu một chút xíu nhỏ nhoi đó thì nó rất là gần, nó đang ở đây, nó có mặt từng phút giây trong ta. Mà nếu không hiểu như vậy mình chạy tìm thì thưa, đời này qua kiếp khác chạy hoài không biết đâu mà kiếm cái đạo lý cả, trong khi nó có mặt từng phút giây ở trong ta, ngay nơi đây và giờ phút này. Cho nên ở đây cái câu nói gọi là người mà biết thì rất là gần, người mà không biết thì mê rất là dài, rất là xa. Hai câu kế là ngôn ngữ đạo đoạn phi vật sở câu, thưa đại chúng là ngôn ngữ nó rất là hạn chế. Cái hạn chế đầu tiên là chúng ta đều có một cái khái niệm khác nhau về những vấn đề được trình bày. Ví dụ thế này, ví dụ như cũng cái từ dùng, như cái từ chúng ta thường dùng, chúng ta thường sử dụng ở đây là cái từ chúng ta gọi Phật là Bụt. Tự nhiên mình đọc cái từ đó lên, mình không có cái gì dị ứng trong tâm thức mình cả. Mình thấy đây là cái từ được dịch từ nguyên gốc. Cái sự thương yêu, cái niềm kính trọng của mình nó khởi phát cùng một lúc với cái từ của mình đọc lên là cái từ Bụt. Có phải vậy không? Thế nhưng mà người đã quen với cái truyền thống mà xài chữ Phật, thế thì họ nghe cái từ này họ dị ứng lắm, họ không có cảm tình. Và phần lớn những thầy cố chấp á, thì họ rất là dị ứng với cái từ mà chúng ta dùng. Rồi ví dụ như ở trong làng Mai có nhiều thầy nhiều cô cảm thấy cái từ rất dễ thương, đó là cái từ sư mẹ. Họ gọi cái từ đó, họ nghe lòng họ rất là ấm, rất là ngọt ngào. Thế nhưng mà cái từ này nó đi vào xã hội Việt Nam, các thầy các cô họ nghe cái họ cười ngất, họ trêu chọc những cái ngôn ngữ mình sử dụng. Và từ cái ví dụ này ta trở lại là thưa, mỗi một ngôn ngữ nó đi kèm với một cái ý tưởng của một người rất là khác nhau. Cho nên cái ngôn ngữ nó rất là hạn chế là như vậy. Phải dùng ngôn ngữ để truyền đạt đạo lý, đó là cái con đường thứ hai đó, chưa phải con đường thật. Con đường thật không có dùng ngôn ngữ nữa. Phải đi ngang qua những cái từng ngôn ngữ để đạt thẳng đến đạo lý. Ngôn ngữ là một cái phương tiện mà nó rất là vụng về. Đôi khi nó không có đạt được, không truyền được cái điều mình muốn nói, mà nó lại truyền cái điều rất là nghịch mà mình muốn truyền đạt nữa. Đó là điều thứ nhất mình hiểu ở từng cạn như vậy. Cho nên ở đây gọi là ngôn ngữ đạo đoạn là dứt đường ngôn ngữ. Đó là mình nói dứt cái ngôn ngữ bên ngoài. Ngôn ngữ bên trong, thưa các vị thử nhìn lại coi, không hề có một cái khổ đau, buồn phiền, lo âu, bất an, sầu tủ gì mà không có cái ngôn ngữ mình đi vào hết á. Mình muốn có cái buồn, cũng phải có cái câu nói gì thì thầm ở đây nó mới có cái buồn. Có thể là có câu nói nó thô mình nhận diện được, nhưng mà có những cái sóng ý thức nó thầm lặng mình không nhận diện được, nhưng mà vẫn là có những câu nói để làm phát sinh những phiền não. Rồi thêm một điều nữa là sâu nhất là thưa, cái dòng chảy của sinh tử luân hồi miên man, mình bỏ thân này rồi mình lây quay mình tìm thân khác. Cái nghiệp sinh tử không chấm dứt là do gì? Cái đường ngôn ngữ này chưa tắt. Trong thánh kinh, tôi nhớ lõm bõm trong thánh kinh có một đoạn nói ngôi lời đó. Lời nói là một ngôi, nó nằm ngang với những cái ngôi của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Ngôi lời trong nguyên âm chứ thánh kinh mình không có biết, mình chỉ biết tiếng Việt là ngôi lời, ta gọi như thế. Tức là từ lời nói nó dựng nên sơn hà đại địa. Và cả nhất các vị để ý là niềm vui nỗi buồn nó phát sinh từ lời cả, phiền não phát sinh từ lời nói, sâu hơn là sinh tử luân hồi, nó cũng sinh ra từ lời nói. Lời nói thô là lời nói các vị nghe, lời nói mịn là lời nói tâm thức tôi thì thầm, để có thể viết thành trang kinh, lời sách, ý tưởng tư duy chảy, gọi là lời bên trong. Sâu hơn cái lời thì thầm đó là những cái đợt sóng lao xao của ý thức. Ví dụ như có những cái buồn nó gợn bằng lời, nó có lời. Có những cái buồn nó chỉ là sóng gợn thôi, nó cũng thuộc về lời nữa. Ngôn ngữ đạo đoạn phi vật sở câu là khi mình thể nhập được, khi mình an trú được trong cái vùng trời của tâm thức bất sinh bất diệt, hay là an trú được trong cái chánh niệm rất là sáng tỏ chiếu á, thì lời bạc dứt, không cần lời nữa. Lúc bây giờ là sống với trạng thái sáng tỏ nhận biết đó thôi, chứ không có cần lời. Gọi là ngôn ngữ đạo đoạn phi vật sở câu. Và thưa đại chúng là những cái điều này chỉ cần nhích một chút là ta mất. Tôi ví dụ như mình đang an trụ trong cái trạng thái nhận biết sáng rỡ hiện tiền, chỉ cần khởi lên một câu nói mà mình không khéo thì câu thứ nhất dẫn đến câu thứ hai, và một tràng dài vui buồn phiền não phát sinh ngay. Chỉ cần lạc một chút xíu ban đầu thì sẽ đi vào mênh mông trong cái cõi luân hồi. Cho nên gọi là sai một hào ly là mất tức khắc, là như vậy. Nhận biết cái con đường tu nó không phải dễ. Và làm thế nào bảo trì được, sống được cũng không phải dễ. Và tôi kể cho các vị nghe câu chuyện rất là vui của ngài Milarepa. Đại đệ tử của ông là ngài Gambobha. Một hôm Gambobha có một cái linh ảnh là có một vị thầy có nước da xanh như tàu lá. Và khi ông tìm gặp vị thầy thì vị thầy phun nước miếng vào mặt ông. Và khi thấy ra điều này thì ngài mới rời động đá, ngài đi tìm cái vị thầy. Cái từ linh ảnh trong cái truyền thống mật thừa, không biết linh ảnh là cái gì, không có phải là giấc chiêm bao hay không mình không biết. Và ông đi tìm thì ông đi ngang qua một vùng rừng, tới một cái nơi thì gặp ngài Milarepa. Ngài Milarepa thì đúng là có cái da màu xanh như tàu lá. Tại vì lúc mà ông tu khổ hạnh, ông chỉ ăn toàn một loại rau màu xanh thôi, nên da nó xanh. Và ông lấy cái đầu lâu, không biết ông lượm đâu được cái đầu lâu, ông cạo sạch, ông múc rượu, ông mời Gambobha uống. Anh kia là một người tu giới luật nghiêm trang, mà thấy rượu bia là mất hồn rồi, thấy đựng trong đầu lâu càng sợ hơn nữa. Cái ngày Milarepa ngày điểm mặt, ngày nói mi á phục xuống đảnh lễ một vị Phật tại tiền để học đạo, không quý hơn là mi cắm đầu vô những cái trang kinh cổ mi học ư? Tức là nói ngài Gambobha là ta là một bậc chứng đạt được đạo có tuệ nhãn đàng hoàng mà mi không biết quý trọng cái điều của ta dạy, mi lại tuân thủ những cái trang luật cổ kính ngày xưa, khép mình vào những cái kỷ luật rất là khô khan như thế, đâu phải là điều tốt. Và tức khắc ngài Gambobha ngài hiểu ra đây đúng là cái vị sư mà mình đã thấy trong linh ảnh của mình. Có lẽ linh ảnh là cái lúc tọa thiền thấy hình ảnh nó hiện ra, chứ không phải là chiêm bao, nó khác như vậy. Và phục xuống đảnh lễ ngài Milarepa và bắt đầu hầu ngài, bắt đầu vâng theo lời ngài dạy tu. Và bao nhiêu năm hầu thầy, tới cuối cùng một hôm ngài Milarepa ngài đuổi ngài nói đủ rồi, mi đi về miền Đông Tây Tạng để làm đạo, không cần ở đây nữa, ta thấy mi học thì đủ rồi. Cái đảnh lễ thầy không còn gì dạy con nữa, thôi xong rồi đi. Và ngài Gambobha ngài đảnh lễ xong, ngài lội qua suối, kêu nó khoan, ta còn quên nói với ngươi một điều, ta có một pháp rất là bí mật, quên dạy cho ngươi. Ông kia mừng quá chừng quay lại, phục xuống đất đảnh lễ, xin thầy dạy cho con. Ông nói ngươi hãy coi đây, dán cái khổ lên, ông đưa cái mông của ông nổi lên những cái cục lỡ gói chai sạn cái mông. Ông nói đây là phương pháp bí mật. Học thì ngươi đã học xong, nhưng mà tọa thiền thì ngươi phải ngồi nhiều nữa, ngươi hãy coi đây. Ông ngồi chai cái đít như đít khỉ rồi. Thưa, câu chuyện đó rất là vui, tôi kể rồi đi cúng dường đại chúng. Thưa các vị, tin lý ta có thể nhận được đạo rất là dễ. Ta có niềm tin với chánh niệm rất là dễ. Ta biết rằng khi mà mình sống được với cái chánh niệm hiện tiền, không còn những cái khởi sống thức lao sao, là mình an trú trong cái tâm Phật bản nhiên. Điều đó mình tin được. Nhưng mà để sống được với nó thì giống như ngài Milarepa vậy. Cái lời dạy cuối cùng là ngươi hãy coi đây. Mong của ta chai hết trơn, ngồi thiền bao nhiêu năm. Thưa các vị, cái công phu hành trì rất là nó đòi hỏi chúng ta rất là kiên trì, rất là bền bỉ. Học một cái nghề nhỏ nhoi để làm ra tiền ở nhân gian nó đã là khó khăn rồi, huống nữa là học cái con đường này để làm Phật, làm tổ, vượt lên cả phàm phu để làm thánh. Cái con đường này nó không phải dành cho người dễ vui biến lười và cái nhiệt tình bé nhỏ mà có thể làm được. Đó là điều rất là rõ ràng. Xin nhắc ngao một lời cuối như thế, và xin cảm ơn đại chúng.